Tinh Thần Châu, chương 1133, Tam Dạ Ma Quân, 2, góc truyện audio.com, nhưng bát nước đổ đi sẽ khó đong đầy trở lại, lời đã nói ra sẽ khó thu hồi. Cho nên Bạch Khải vẫn phải cắn răng nói, Ma Quân hiểu lầm rồi, năm xưa hai chúng ta cũng không muốn làm như thế, quả thực là bị người khác bức bách bất đắc dĩ mới phải làm vậy mà thôi. Dược Thiên Sầu, Đại Minh Luân cùng Kim Thái trong lòng đều nín thở ngưng thần, mơ hồ đã muốn đoán ra, hắn đang muốn liên lụy chuyện này lên trên đầu của ai. Bức bách, Tam Dạ Ma Quân cuồng tính đại phát cười oa oa chỉ vào hai người quát. Nói, bản thân ta muốn nhìn xem kẻ nào đã dám tính toán lên trên đầu của ta. Theo trong ngữ khí của Tam Dạ Ma Quân thì có thể nghe ra, rõ ràng là có chút không tin tưởng lời nói của Bạch Khải. Ma Quân có điều không biết, trong cổ lão xâm lâm ở tiên giới, có một người tu vi vô cùng cao thâm. Lời của Bạch Khải còn chưa dứt thì diễn cảm trên mặt Tam Dạ Ma Quân đã rung động, giống như vừa nhớ ra được chuyện tình gì đó, nhãn tình bạo phát ra tinh quang bức người. Mộc Nguyên Tử trong Mộc Sát Hải, người đang nói tới hắn ư? À, Bạch Khải sửng sốt, ngay cả Kim Thái còn không biết nơi cư trú của Mộc lão đầu kia tên gọi là gì. Nhưng không nghĩ qua, Tam Dạ Ma Quân vừa nghe thấy liền đã tùy tiện nói ra lai lịch của đối phương, điều này không khỏi làm cho âm mưu trong lòng hắn có điểm rối loạn. Nhưng ngẫm lại, sự tình đã đến nước này, vậy thì tất cả mọi người cũng đừng mong sống dễ chịu. Chỉ khi nào tam giới càng loạn thì Tam Dạ Ma Quân mới càng cần phải dùng tới bọn hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Khải liền quả quyết nói. Ma Quân Minh Giám, đúng là cái gã tên Mộc Nguyên Tử trong Mộc Sát Hải đã bức ép hai chúng ta, hắn tu vi cao thâm, hai người chúng ta quả thật là không có cách nào phản kháng. Nhưng Ma Quân có điều còn chưa biết chính là tham dự vào chuyện này không chỉ riêng Mộc Nguyên Tử, phía sau còn có đám gia hỏa bên trong U Minh Thần Phủ châm ngòi thổi gió nữa. Nếu không, bằng vào tu vi của hai người chúng ta, làm sao dám đối địch cùng với Ma Quân đây chứ? Kim Thái đứng một bên trong lòng đang âm thầm khen ngợi. U Minh Thần Phủ, Mộc Lão Đầu, và Ma Đạo, nếu ba thế lực này tranh đấu với nhau, cơ hội đục nước béo cỏ sẽ càng lớn hơn bình thường. Dược Thiên Sầu trong lòng nhảy dựng lên, thầm nghĩ quả nhiên là đủ ngoan trá, đây rõ ràng không thành công thì sẽ thành nhân, mà coi như bản thân mình có kết cục bất hảo thì cũng phải kéo thiên hạ cùng theo a hát. Nhưng khiến cho trong lòng Dược Thiên Sầu nghi hoặc chính là, chẳng lẽ Tam Dạ Ma Quân dễ dàng bị lừa gạt như thế hay sao? Lời nói dối này, nếu ngày sau Tam Dạ Ma Quân thoát ra ngoài, đi kiểm chứng thì sẽ biết ngay là thật hay giả, há có thế hồ lộng qua được mật hắn đây chứ. Bất quá, xưa nay trên đời này, không có hảo sự nào chờ ngươi đến làm. Nhớ năm xưa Bạch Khải cùng Kim Thái Nhất đổ thành công, mà chính bản thân Dược Thiên Sầu. Hắn cũng không biết là đã đánh cược qua bao nhiêu lần rồi. Nếu sợ đầu sợ đuôi băn khoăn trước sau, thì sẽ khó lòng có thể làm nổi đại sự. Quan trọng nhất là cần phải biết rằng đám người trong U Minh Thần Phủ, Mộc Lão Đầu hay Tam Dạ Ma Quân, ba phương thế lực này, có ai dung đối phương đến tìm mình hưng sư vấn tội đây chứ? Chỉ cần một lời không hợp liền sẽ phát sinh chuyện tình phân chia sống chết. Cho nên, Bạch Khải hoàn toàn có lý do để đánh cược một phen. Có cả U Minh Thần Phủ, hai hàng chân mày như râu rồng của Tam Dạ Ma Quân khẽ co giật liên hồi, giống như nhớ ra cái gì đó, cười lạnh nhìn sang. Góc truyện audio.com Phía bên này, theo sau phủi áo bào, ngồi xuống trên vương tọa huyết ngọc nhìn chằm chằm vào hai người vừa cười vừa nói. Ta không biết lời các ngươi nói là thật hay giả, nhưng hôm nay các ngươi tìm ta chỉ sợ là cũng không đơn giản như thế đi. Có chuyện gì thì hãy nói thẳng ra, có dám gì thì mau phóng đi, đừng nhiều lời vô nghĩa, ta không có thời gian. Ma Quân Minh Giám, Bạch Khải chắp tay, diễn cảm thành khẩn nói. Đối với hành vi năm xưa, hai người chúng ta luôn bất an lo lắng không yên. Rốt cuộc đã làm ra quyết định khó khăn, hai chúng ta đang chuẩn bị khai mở phong ấn, để cho Ma Quân một lần nữa quân lâm thiên hạ. Lời này vừa xuất ra, Tam Dạ Ma Quân vừa khôi phục bình tĩnh, liền trợn mắt hổ nhảy dựng lên, khí thế làm cho người ta kinh sợ không thôi. Hắn thầm nghĩ, xa cách nhiều năm như vậy mà hôm nay Kim Thái cùng Bạch Khải tìm đến đây, chuyện này chỉ sợ không phải là đùa giỡn a hát. Bạch Khải và Kim Thái thoáng liếc mắt nhìn nhau trao đổi. Hai người thấy Tam Dạ Ma Quân thất thố như thế, thuyết minh chuyện tình này đã có hy vọng rồi. Nhưng Tam Dạ Ma Quân cũng không phải kẻ ngu ngốc, trong giây lát đã bình tĩnh xuống, vén tấm áo choàng màu đỏ tươi lên, chậm rãi ngồi xuống vương tọa, diễn cảm châm chọc nói. Có chuyện tốt như thế ư, trừ phi hai người chán sống còn không sai biệt lắm, nói đi, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà bức hai người đến bước đường này. Bạch Khải vừa muốn hồi đáp thì đã thấy Tam Dạ Ma Quân thần sắc nghiêm trang, chỉ vào Kim Thái quát. Thiên địa ngũ đại tinh linh, trong ma giới ta đã có kim linh và thổ linh.